Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, tập sự chăn nuôi. 33. Năm đó nữ vương bệ hạ cũng không có tấn công ý của nhân loại. Là Louis lừa dối nữ vương bệ hạ, nói nhân loại ý đồ muốn tiêu diệt huyết tộc. Hắn còn chế tạo một loạt tập kích, để cho nữ vương bệ hạ cho là nhân loại làm. Nữ vương bệ hạ dưới cơn thịnh nộ, lúc này mới đồng ý Louis kế hoạch công đánh nhân loại, rộng rãi lãnh thổ. Nhưng Louis là muốn mượn tay của nhân loại diệt trừ nữ vương bệ hạ. Cho nên tại cùng nhân loại trong khi giao chiến, Louis không ngừng tiết lộ huyết tộc kế hoạch tác chiến, đưa đến huyết tộc bại một lần lại bại. Sau Louis càng là lấy chính nghĩa danh nghĩa làm phản, liên thủ nhân loại đối phó huyết tộc. Những thứ kia không đứng tại Louis bên này huyết tộc, đều bị hắn từng cái diệt trừ. Sau chiến sự cùng trong lịch sử ghi lại không sai biệt lắm. Louis dẫn nhân loại thắng được chiến tranh. Nữ vương chết đi. Hắn trở thành huyết tộc còn sống thân vương. Đồng thời trở thành huyết tộc người nắm quyền. Bất quá bởi vì làm đại biểu huyết tộc vương nhẫn không có ở đây. Mà huyết tộc nữ vương cũng vẫn không có bị bãi nhiệm. Cho nên Louis không thể xưng vương. Huyết tộc quy củ. Huyết tộc vương lên ngôi thời điểm sẽ ban cho nắm giữ toàn bộ huyết tộc sinh tử năng lực. Đó là áp đảo tất cả đông phương huyết tộc sức mạnh. Ban đầu Vi Hề không có chết. Nàng là trực tiếp mất tích. Không có có thân thể. Tự nhiên tiến hành không được bãi nhiệm nghi thức. Nếu như không có tiến hành bãi nhiệm nghi thức. Như thế cho dù là chết đi. Cũng là huyết tộc vương. Sau cùng nhân loại thương lượng chuyện. Cũng là Louis một tay chủ trương. Chúng ta biết đến chỉ những thứ này. Còn lại không biết. Huyết tộc run lẩy bẩy, trên quảng trường đám người xôn xao. Sở dĩ năm đó chuyện, kẻ cầm đầu không phải là huyết tộc nữ vương, ta liền nói trong lịch sử cuộc chiến tranh kia. Không giải thích được, đột nhiên liền đánh nhau. Nguyên lai là có người giở trò quỷ. Đây chính là Y Cảnh tiên sinh. Hắn làm sao sẽ làm ra loại sự tình này, ta không tin. Louis tại tên của nhân loại kêu Y Cảnh. Y Cảnh tiên sinh cũng không ở đây, không như thế nhiều huyết tộc nói. Hắn đều không có phản bác. Nhất định là thực sự. Không có khả năng. Trên quảng trường dần dần dùm beng. Mà lúc này trong màn ảnh còn tiếp tục. Tống gia chuyện gì xảy ra Tống gia. Hai chữ này mắt vừa ra. Có chút huyết tộc càng hoảng lên. Màn hình có trong nháy mắt an tĩnh. Thiếu nữ chứa đựng cười yếu ớt. Dường như nói cái gì. Trở lại có thanh âm, liền có huyết tộc bắt đầu giải thích, Tống gia là cùng Louis trong ứng ngoài hợp người. Sự tình kết thúc sau, Tống gia cùng Louis chẳng biết tại sao xích mích. Louis phái huyết tộc, đem Tống gia tất cả mọi người đều giết, một người sống đều không có lưu. Louis còn có mục đích gì, thiếu nữ lại hỏi. Lần này tất cả huyết tộc đều đưa đầu rung thành trống lắc. Bệ hạ, cái này chúng ta thực sự không biết. Năm đó sự kiện kia sau, Louis dẫn huyết tộc vào ở thế giới loài người. Thật giống như thật sự là vì huyết tộc sinh tồn làm ra lựa chọn. Bọn họ sau đều theo chiếu Louis mệnh lệnh hành sự. Louis theo không có từng nói với bọn họ còn có kế hoạch gì. Màn hình phía sau xuất hiện một đám người. Người xem biết đó là huyết tộc giám thị ngành người. Sau đó phát sóng trực tiếp liền bị bóp gãy. Minh Thù nhìn lấy hạ giận. Khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Hạ bộ trưởng, dữ dội như vậy, người có thể dọa ta rồi. So với nữ vương bệ hạ, không dám nhận, hạ giận sụ mặt, nàng đó là làm cho toàn bộ người trong nước mặt phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc ai hù dọa ai? Mang đi, hạ giận vẫy tay. A hát, hạ bộ trưởng, người đừng quá đáng a. Ta cái này còn không hỏi xong đây. Minh Thù ngăn lại hạ giận. Đây là ta huyết tộc chuyện nhà. Không tới phiên nhân loại các ngươi để ý tới đi. Hiện tại huyết tộc cũng là bị luật pháp quản. Hạ giận lạnh lùng nói. 300 năm trước. Cũng không phải là. Minh Thù không cho. Các ngươi ký kết điều ước. Ta cũng không thể qua chữ. Louis mưu quyền soán vị. Hắn ký điều ước. Có thể không đếm. Minh Thù mỉm cười. Người nếu là dám mang đi bọn họ. Ta lập tức triệu tập tất cả huyết tộc. đánh một trận nữa, nhìn lần này ai có thể thắng. Người uy hiếp ta, có qua có lại, bà nội nó gấu, mới vừa rồi kia kẻ ngu vừa lên tới liền lấy luật pháp uy hiếp chậm đấy. Hạ giận lùi một bước, đồng ý Minh Thù tiếp tục hỏi, nhưng không thể lại phát sóng trực tiếp. Sau khi hỏi xong, nhất định phải đem tất cả huyết tộc giao cho bọn họ. Minh Thù rất dễ nói chuyện bộ dáng, cầm khẩu phần lương thực đổi liền thành. Thân phận gì bao nhiêu khẩu phần lương thực, tự các ngươi ước lượng, ta không chú trọng. Hạ giận, cái này còn không chú trọng, nhìn thấy bên kia huyết tộc ánh mắt gì rồi sao, ngươi sợ là cái giả nữ vương. Minh Thù đem chuyện năm đó vuốt toàn bộ sau, coi là thật trông coi huyết tộc, nhất định phải cầm khẩu phần lương thực để đổi, nếu không ai cũng đừng nghĩ mang đi những thứ này huyết tộc. Quả thật là giống như một chờ lấy cầm tiền chuộc bắt cóc phạm. Nàng nhọc nhằn khổ sở bằng bản lĩnh bắt, dựa vào cái gì liền trắng như vậy đưa cho Hạ Giận chớ hòng mơ tưởng. Cầm lấy Hạ Giận đổi huyết tộc khẩu phần lương thực, Minh Thù liền không thèm để ý chút nào để cho bọn họ đem huyết tộc lôi đi. Hạ Giận, nhiều vui mừng hắn không phải là sinh ở 300 năm trước. Nếu không đến bị tức chết, Louis lúc gần đi cái ánh mắt kia, nhìn đến Minh Thù đặc biệt có ý tứ, nghĩ vung tay áo đi lên đánh hắn kéo cừu hận giá trị. Đây không phải là nghĩ, nàng thật đúng là liền làm như vậy rồi, kéo đều kéo không dừng được. Vi hề, trò hay còn ở phía sau đây. Louis thở hỗn hển nhìn lấy nàng, thấp giọng nói, ta sẽ không thua, thật là đúng dịp, ta sẽ không chết. Minh Thù đưa hắn ném vào trong xe, vô sỉ vẫy tay, chúc ngươi nhiều may mắn. Louis cười lạnh, Minh Thù vốn là cũng phải bị mang đi, có thể chờ Hạ Giận lấy lại tinh thần. Minh Thù mang theo huyết tộc chạy thật nhanh, hắn chỉ thấy xe khói xe. Hạ Giận, ngươi tại sao thả Louis đi? Hạ Phù dùng từ có chút ý tứ, không phải là giao ra Louis, mà là thả. Minh Thù cắn khẩu phần lương thực túi, đập đi miệng đến, ta cao quý, ta hiền lành, ta châu bò. Dĩ nhiên là bởi vì cừu hận giá trị không có tràn đầy. Uống nhiều não chống được, ta cao quý, ta hiền lành, ta châu bò, lời như vậy nàng cũng nói ra được. Có muốn hay không điểm mặt, não loại vật này lại không thể ăn. Minh Thù vắt chân lắc, Hạ Phù đưa nàng chân đẩy đi xuống. Giống kiểu gì? Minh Thù tiếp tục vắt chân thoáng qua. Hạ Phù đồng học, nhà ngươi ở bờ biển, ta ở nhà ngươi. Nhà ta chỉ nuôi sủng vật. Sủng vật bằng nam sủng. Hạ Phù vô hình nghĩ tới cái này đẳng thức. Sủng vật đại gia ngươi, đừng lôi kéo lão tử. Lão tử muốn chém chết nàng. Tư Lạc làm theo chúng ta cái gì? Hạ Phù liếc mắt nhìn phía sau xe, kỳ quái hỏi Minh Thù. Minh Thù chỉ coi không nghe thấy, nghiêng đầu ngắm phong cảnh. Lúc về đến nhà, Hạ Phù nhìn lấy Minh Thù theo sau cái dương mặt đem vẫn còn đang hôn mê Nguyên Tịch ôm ra. Hạ Phù, nàng lúc nào nhét vào? Không trách Tư Lạc suýt ở phía sau. Người cướp người ta con dâu. Cái gì con dâu, đây là ta cứu được không? Nguyên Tịch cũng không đáp. Ứng cùng với Tư Lạc ở chung một chỗ a. Nam phối cũng còn có thể chung nhau theo đuổi đây. Chậm làm sao thì không được. Minh Thù nhìn hướng về phía sau dừng lại xe, ôm lấy Nguyên Tịch liền đi lên lầu. Tư Lạc xuống xe, tựa như một trận gió vượt qua Hạ Phù đuổi theo Minh Thù đi lên. Hạ Phù yên lặng liếc mắt nhìn đầy xe cái dương. Liền như vậy, ném nơi này đi, ngược lại không phải là lão tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.